Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 6, 6, ai cao quý hơn ai một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn nhớ rằng, kiếp trước, Giang Tú Liên sinh em trai Dư Thành vào khoảng tháng 5 năm 1981 theo thời gian này tính toán, bây giờ cũng nên mang thai rồi. Thực ra, đối mặt với Giang Tú Liên, tâm trạng của Tô Vãn rất phức tạp. Tô Vãn biết, trước khi tái hôn, Giang Tú Liên yêu thương cô hết lòng. Lúc trở về thành phố, Giang Tú Liên mới 27 tuổi. Bà ta rõ ràng biết rằng, đưa Tô Vãn về sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Lúc đó, bà ta có thể để Tô Vãn ở lại quê với ông bà nội. Nhưng bà ta đã không làm như vậy, bà ta đưa Tô Vãn về cùng. Đối mặt với cuộc sống và số phận chưa biết ra sao phía trước, Giang Tú Liên vẫn không bỏ rơi Tô Vãn. Điều này đủ để chứng minh rằng bà ta yêu thương con gái của mình. Chỉ là, về sau, yêu, đã biến thành, đã từng yêu, mà thôi. Sau đó, bà ta tái hôn, có gia đình mới, cũng có con mới. Tình yêu bà ta dành cho Tô Vãn ngày một ít đi. Thậm chí đến cuối cùng, bà ta có thể hy sinh Tô Vãn vì gia đình mới, chồng mới, con gái mới của mình. Tô Vãn đang suy nghĩ miên man thì bị Dư Cầm Cầm đuổi theo va phải, loạng choạng. Vừa đứng vững, liền nghe thấy tiếng chất vấn hung dữ của Dư Cầm Cầm. Tô Vãn, đờ con ghẻ, sao lại đòi tiền ba tao hả? Tô Vãn trợn mắt, tiền trong tay ba chị cũng có phần mẹ tôi kiếm được. Tôi là con ghẻ của mẹ tôi, vậy chị không phải là con ghẻ của ba chị sao? Tôi không họ Giang, cũng không họ Dư, tôi họ Tô, mẹ tôi không cần tôi nữa, tôi còn có thể về nhà ông bà nội. Ba chị mà không cần con ghẻ như chị nữa, chị sẽ chẳng đi đâu được. Đều là con riêng mà ba mẹ mang theo khi tái hôn, ai hơn ai chứ? Nói xong, Tô Vãn mặc kệ Dư Cầm Cầm đang sững sờ, đi về phía trường học. Mặc dù Tô Vãn đã xin được tiền mua vé xe từ Dư Cường Quân, nhưng cô không định đi xe. Thực ra, đi bộ đến trường, có thể rèn luyện sức khỏe, không phải là cái cớ, mà là suy nghĩ thật sự của Tô Vãn. Muốn trở thành phi công, nhất định phải có thể lực tốt. Chạy bộ đến trường quả thực là cơ hội tốt để rèn luyện thể lực. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô lấy tiền từ Dư Cường Quân. Tô Vãn đã nghĩ kỹ cách sử dụng số tiền này. Khoảng cách từ khu nhà tập thể đến trường học không xa lắm. Chạy bộ đến đó chỉ mất 10 phút. Xe buýt dừng lại nhiều lần, còn phải đi đường vòng, cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Khi Tô Vãn bước vào lớp học, cô thấy Dư Cầm Cầm vừa đặt cặp sách xuống, đang trừng mắt nhìn cô, mắt đỏ hoe. Trừng thì trừng, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tô Vãn trợn mắt, ngẩng cao đầu đi về chỗ ngồi của mình. Cách chương.